Chương 647, chơi vui hay không a, cái này bà tên địch nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào đã cho ta không có phát hiện bọn họ sao, thật là quá buồn cười, vẫn là trêu chọc một chút bọn họ a, tốt để bọn họ trước khi chết hơi chút có một chút cảm giác thành tựu, nhưng là bây giờ cái kia ba gã địch nhân không có nghĩ tới là Mỹ Sổ Tịt đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ, hơn nữa là bọn họ hướng Mỹ Sổ Tịt cái này vừa đi tới thời điểm liền đã phát hiện. Một tên trong đó địch nhân ở xem đến thời cơ chín muồi thời điểm liền đối với bên cạnh cái kia hai gã đồng đội gật đầu báo cho biết một cái. Cái kia còn lại hai gã địch nhân ở chứng kiến chính mình đồng đội gật đầu ý bảo sau đó, cũng đồng dạng gật đầu. Cái này ba gã địch nhân thật sự chính là ngốc về đến nhà, cứ như vậy, rất rõ ràng bấy dập cũng không nhìn ra được, thực sự không biết bọn họ đến tột cùng là ở cái này cái trên thế giới làm sao còn sống sót. Mỹ Sổ Tịt đang dùng bạch nhãn chứng kiến ba người bọn họ lẫn nhau gật đầu ý bảo sau đó, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Với lúc đó cái kia ba gã địch nhân, đã đem đao của mình thật cao dơ qua đỉnh đầu, chuẩn bị ở dây tiếp theo chém liền hướng Mỹ Sổ Tịt. Tốt, cứ như vậy tới chém ta đi, cho các ngươi có một chút cảm giác thành tựu. Nhìn một dây kế tiếp các ngươi đến tột cùng là chết như thế nào. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến địch nhân muốn công kích mình thời điểm, tâm lý âm thầm nghĩ tới, thế nhưng vào lúc này không có người biết Mỹ Sổ Tịt đã tại chỗ biến mất. Ngay vừa mới rồi Mỹ Sổ Tịt dùng chính mình ảnh phân thân thay đổi lại mình. Hiện ở mình đã ở bên cạnh quan sát cái kia ba gã địch nhân. Hiện tại cái kia ba gã địch nhân bao quanh tên địch nhân kia, là Mỹ Sổ Tịt ảnh phân thân. Hiện tại cái kia ba gã địch nhân còn không biết tình hình thực tế. Vừa lúc đó, cái kia ba gã địch nhân đao cùng nhau bổ về phía Mỹ Sổ Tịt, rất nhanh đều đã tới Mỹ Sổ Tịt đỉnh đầu. Không đúng, phải nói là đi tới Mỹ Sổ Tịt ảnh phân thân đỉnh đầu. Một giây sau cái kia ba gã địch nhân đao trong nháy mắt chém tới Mỹ Sổ Tịt ảnh phân thân trong cơ thể. Thật là thật tốt quá, cuối cùng cũng công kích được hắn ba thanh kiếm, cùng nhau chém chúng hắn, nhìn hắn lần này còn có thể làm sao sống nổi. Một tên trong đó địch nhân ở chứng kiến mình và đội hữu đao, chém tới Mỹ Sổ Tịt trong cơ thể sau đó, liền cao hứng vô cùng nói rằng. Nhưng mà ngay tại lúc này, khiến cho ba người bọn họ không có nghĩ tới là mới vừa mình nhìn chúng chính là cái kia Mỹ Sổ Tịt, lập tức biến thành một đoàn bạch vụ, tiêu thất ngay tại chỗ, trên đao của bọn họ cũng không có bất kỳ huyết kế, đến lúc này ba người bọn họ mới có biết mình đã bị đùa bỡn. Ghê tởm, hắn lúc nào biến mất, hắn lúc nào thay thành ảnh phân thân, thật là quá ghê tởm. Một tên trong đó địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sổ Tịt tại chỗ biến mất sau đó, liền lập tức cảnh giác xem cùng với chính mình chu vi, để ngừa Mỹ Sổ Tịt đối với bọn họ tiến hành tập kích. Đang ở Mỹ Sổ Tịt chứng kiến chính mình ảnh phân thân sau khi biến mất, cũng mặt nở nụ cười nói ra, cái này ba gã địch nhân thật sự là quá ít, đến lúc này mới có phát hiện mình bị chơi xỏ, thật sự chính là buồn cười quá. Vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tịt đã tiêu thất ngay tại chỗ, một giây kế tiếp xuất hiện ở một gã địch nhân phía sau, sau đó liền đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói ra, thế nào mới vừa có không có một chút cảm giác thành tựu. Tên này địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tịt thanh âm sau đó, trong nháy mắt đem đầu của mình chuyển tới, sau đó lộ ra biểu tình hoảng sợ, thế nhưng tại hắn xoay qua chỗ khác thời điểm cũng không có phát hiện Mỹ Sổ Tịt thân ảnh. Cùng lúc đó, còn lại hai gã địch nhân cũng đều chú ý tới chính mình đồng đội mới vừa biểu hiện, sau đó cũng đều đưa ánh mắt chuyển rời đến phía sau hắn, vào lúc này lại xuất hiện ở một gã khác địch nhân phía sau. Thế nào mới vừa chơi có vui hay không ta ảnh phân thân còn có thể a. Mỹ Sổ Tịt ở xuất hiện tại tên kia địch nhân phía sau bên thời điểm, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, lần này đem tên kia địch nhân sợ không nhẹ, hoàn toàn than ngã trên mặt đất.